cô bé du côn của tôi. Chương 31, góc truyện audio.com. Hiện tại, trong đầu mỗi người tại phòng học sinh này đều có dấu. To đùng, Ami là ai? Trừ nó, Me, Hại Nhi và Thiên Nam ra. Thiên Nam nhìn Me với ánh mắt soi mói thiên linh, anh cần một lời giải thích. Khuôn mặt nó cúi gằm xuống trông đến tội nghiệp. Thiên Nam lên tiếng, mọi người có thể ra ngoài để anh em tôi có khoảng thời gian nói chuyện được không? Mọi người đứng dậy đi ra ngoài nhưng trong lòng đầy thắc mắc. Lê và Phương thì đang cố gắng lật tung trí nhớ tồi tàn của mình. Mọi người đã ra hết. Nam đóng cửa lại rồi tiến vào ngồi chiếc ghế cạnh nó. Em giải thích đi, chuyện này là chuyện gì? Anh ấy là, nó ấp úng, nó cứ lúng túng mãi. Không biết nên làm thế nào. Giải thích sao cho Thiên Nam hiểu. Nó kêu Thiên Nam lại gần thì thầm cái gì đó. T, G, cũng chịu. Chỉ biết mặt Thiên Nam cau có. Đột nhiên trở nên bất ngờ vẻ ngạc nhiên. Chuyện đó em biết từ bao giờ? Thiên Nam đôi mắt mở to lúng túng hỏi nó. Từ 2 năm trước, trong một lần bất ngờ gặp gỡ Linh nói giọng có vẻ buồn. Ama có biết là em biết không, anh hai nó cố hỏi. Ama chưa biết, em cũng chưa muốn nói, nó cúi đầu. Cả nhà cũng không muốn giấu em nhưng nếu nói ra em sẽ rời bỏ mọi người, Thiên Nam vẻ mặt dầu dĩ. Dù gì em cũng không bỏ gia đình đâu. Tình yêu em dành cho Pama không bao giờ phai nhạt dù như thế nào, nó gượng cười. Anh luôn yêu thương em, Thiên Nam ôm nó vào lòng. Em biết mà anh hai. Đôi mắt nó long lanh, bắt đầu nhòa dần, mọi người đứng ngoài áp sát cửa để nghe mà chả hiểu gì. Nghe đến đoạn cuối thấy nó xến quá nhưng thôi lại bỏ đi cho anh em nó bày tỏ tình cảm. Hiện tại đang có 2 người nổi máu ghen tức chỉ muốn xông vào đánh Thiên Nam một trận cho hà dạ. Hắn và Me đó, nhưng cũng bị mấy người kia kéo đi. Nó cùng Nam bước ra ngoài, chưa chi nó đã bị mấy cô nàng túm ra một góc. Tụi tao biết mày chính là Ami, mày đừng nói mày muốn bắt cá hai tay nhe lê nhanh nhỏ nó. Tụi mày đừng nghĩ linh tinh, tao đâu phải loại đó, tao chỉ coi Me là anh trai thôi, người tao yêu là Vương Anh hiểu chưa, mấy bà nó giải thích. Dạ tụi em hiểu, mấy đứa kia đồng thanh, cả lũ phá lên cười rồi cùng nhau ra xe về, trên xe hắn chở nó về. Em giấu anh chuyện gì đó đúng không? Hắn vừa quay sang vừa hỏi nó. Em, có giấu gì đâu, nó thanh minh. Nếu em không muốn nói thì anh cũng không ép. Hắn nhìn nó với ánh mắt chân thành. Anh biết gì rồi, nó bất ngờ. Anh chỉ đoán thôi hắn nó. Anh đừng dự đoán linh tinh nha. Đừng nên tin ai, chỉ cần anh tin em. Tin một mình em là được rồi, nó nhìn hắn với ánh mắt cầu khẩn. Nó lắm chặn lấy một bàn tay của hắn. Hắn cười hiền với nó. Anh tin em, nhưng có điều gì thì đừng nên giấu anh, nhất là những chuyện làm em cảm thấy buồn phiền. Nó cảm thấy hạnh phúc. Cuộc sống thật sự đã đến với nó. Ông trời đã tặng nó một người yêu nó chân thành, biết quan tâm chia sẻ. Nó tựa đầu vào vai hắn mỉm cười hạnh phúc, khẽ nhắm đôi mắt lại, giọt lệ khẽ lăn trên gò má. Nó đã bước vào một thế giới hạnh phúc. Nó bước vào quán Bucks Thiên Đường. Quán Bucks Thiên Đường nổi tiếng là quán Bucks tụ tập những lũ công tử ăn chơi quậy phá. Ở đây có những vũ nữ thuộc dạng nóng bỏng bốc lửa. Ở Bucks này có một cô nổi tiếng xinh đẹp, nhảy điêu luyện, bao nhiêu công tử ăn chơi xếp hàng để xách túi cho cô. Nó bước vào quán Bucks nhìn quanh thấy mọi người. Nó tiến lại. Chào mọi người, đến lâu chưa? Nó ngồi xuống cạnh hắn. Cổ tao sắp thành cổ thiên Nga rồi nè, Lê thở dài. Làm thiên Nga sướng thấy màu còn làm bộ, hay thích làm cổ gà luôn cho nó cao sang, nó chọc ngoáy. Hích, bạn bè như mày ý, hu hu, Lê quay sang ôm lấy Quốc khóc nức nở. Thôi, em yêu nín đi, để anh cho nó một trận. Nếu không thì anh quỳ xuống xin nó tha, không đá đều em nữa là được chứ gì, Quốc tiếu hài. Mọi người cười vang, mọi người vui vẻ ha. Cho tôi góp vui mới hạnh cùng một cô gái ăn mặc hết sức thiếu vải. Chỗ này sao xứng cho Kim Tiểu Thơ, Phương cố nhấn mạnh chữ Kim Tiểu Thơ. Cô biết điều thế là tốt. nhưng chỗ này tôi cũng tạm chấp nhận. Cô ta cũng nở một nụ cười đều vênh mặt lên. Ôi, tụi tôi đâu dám để tiểu thư thiệt thòi. Bàn này nào xứng với tiểu thư. Tôi khuyên tiểu thư lên bãi rác ý, chỗ đó mới hợp với tiểu thư như cô. Ha ha, Phương Đắc Chí, mọi người cũng phải ôm bụng cười. Cô, tôi không thèm chấp loại như cô. Tôi cũng không rảnh đôi co với cô. Mất mặt tiểu thư nết na như tôi, cô ta tức mà không làm gì được. Vâng, cảm ơn tiểu thư ốp la đã nhân nhượng, chăng cũng không vừa. Theo tụi nó nhiều nên nhiễm. Các cô, Hạnh cứng họng, nó thì ngồi cười trước tính quậy phá khu ả mấy cô bạn. Riêng cô gái đi cùng Hạnh thì cứ lăm lăm nhìn nam. Anh có thể cho em ngồi đây được không? Cô ta vừa hỏi nhưng đã óng ẹo đưa người sát vào thiên nam khiến anh tí nữa nôn hòe. Hạ Nhi tức xì khói. Chuông báo động khu ả câu ngân vang đến mức tối đa. Ê cô kia, chát nhiều phấn quá nên mặt dày hơn đúng không? Phất lờ Hạ Nhi, cô gái kia vẫn dí sát vào thiên nam. Giờ đây thiên nam tức giận, khó chịu, và nhất là sợ Nhi ghen. Cô là loại gì vậy? Cút đi ngay nam cao có. Em là Tuệ Mỹ, anh có thể lên sàn nhảy với em vài điệu không? Cô ta mời chài. Thiên nam đứng dậy, hất cô ta ra tiến đến chỗ Hạ Nhi dỗ dành. Đừng quan tâm đến cô ta nha. Tâm thần trốn chạy mà. Thông cảm, Tuệ Mỹ tức điên người vùng vằng bỏ đi đến chỗ Hạnh. Cô ta vẫn lườm Hạ Nhi chảy áo. Hạ Nhi cũng đâu có vừa cứ làm bộ với nam để cô ta tức nổ đom đóm mắt. Chúng ta sẽ thi nhảy xem ai nhảy đẹp hơn. Tôi đã mời một vị ban giám khảo nổi tiếng trong thế giới ngầm để đứng ra nhận xét phân thử xem ai thắng. Hạnh cười đều. Được thôi, thi nào nó cũng chả ngán nhận lời luôn. Khoan đã, tôi với cô ta sẽ cùng thi chung. Tuệ Mỹ chỉ tay và Hạ Nhi. Sao tôi phải thi mới? Cô Hạ Nhi vênh mặt lên. Cô sợ chứ gì, nhát gan. Tuệ Mỹ nở nụ cười nửa miệng. Được, tôi sao phải ngán, chơi thì chơi Nhi hùng hổ. Được, nếu tôi thắng, cô nhường anh chàng kia cho tôi. Nếu tôi thua coi như không có chuyện gì. Và sẽ xin lỗi cô. Tuệ Mỹ ra điều kiện. Được, quân tử, thế là cả bốn người lên sàn nhảy. Thiên Nam thở dài, hai cô ta thua rồi. Thi với ai không thi, lại thi với hai cô nàng nổi tiếng quậy bắc trên khắp đất Mỹ lanh tánh bành. Là sao? Mọi người nhìn Nam với ánh mắt ngây thơ, như trẻ muốn nghe chuyện trước khi đi ngủ. Thiên Nam bắt đầu kể chiến tích của hai cô nàng. Cách chương.